Ai bảo nữ nhi không làm nên việc lớn? Chương 564. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta thật sự sắp chết. Trình Khanh không thể không lần thứ hai cường điệu. Du Hiển hướng về phía nàng cười lạnh. Ngươi đương nhiên sắp chết. Tội khi quân, ngươi hẳn phải C, H, E, T không thể nghi ngờ. Ngươi khiến hoàng thượng trở thành trò cười trong thiên hạ. Không chỉ có ngươi phải chết, toàn bộ người biết bí mật của ngươi, vì ngươi giấu giếm đều phải chết. Du Hiển hiện tại cũng lười đến hỏi có bao nhiêu người biết bí mật này của Trình Khanh. Người Trình gia khẳng định là biết, Trình Thị Nam Nghi thì sao? Mạnh Hoài Cẩn và Thôi Ngạn bọn họ, Tổng sẽ không phải cũng biết chứ? Muốn che giấu bí mật này, chính mình Tổng không thể gờ, y, ế. Xê hết những người này đi. Đại Ngụy lập quốc hơn 100 năm. Đây là lời nói dối lớn nhất, cũng là gièm pha lớn nhất. Du Hiển không thể tưởng được con đường sống ở phương nào. Đầu đau muốn nứt ra. Trình Khanh phóng nhẹ âm thanh. Tử cục nan giải, ta nói bí mật cho ngươi. Không phải muốn kéo ngươi xuống nước. Ta muốn áp ảnh hưởng của tội khi quân xuống đến mức nhỏ nhất. Dù sao ta cũng chỉ còn mấy tháng thọ mệnh, ta dùng mệnh chính mình làm trao đổi, cứu những người khác, ngươi cảm thấy được không? Ngươi dùng mệnh chính mình trao đổi. Du Hiển không nhịn được châm chọc, ngươi chỉ có một cái mệnh, có thể làm hoàng thượng đặc xá cho tất cả mọi người sao? Trình Khanh có thể lên làm Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ, còn có công lao của cha Du Hiển, Du đại nhân. Lúc ấy Du đại nhân ở Tuyên Đô phủ nhậm chức tri phủ. Trình Khanh tham gia phủ thí, quan chủ khảo chính là Du tri phủ. Nếu bí mật của Trình Khanh bị cho hấp thụ ánh sáng, từ Lý tri huyện chủ khảo huyện thí đến Du tri phủ chủ khảo phủ thí, Thẩm Học Đạo chủ khảo viện thí, thậm chí Trương Thị Lang và Mai đại nhân chủ khảo thi hội, không ai có thể trích chính mình đến sạch sẽ. Du Hiển trước kia đã biết Trình Khanh lớn mật, nhưng không nghĩ tới lá gan nàng lớn đến dám trêu đùa hoàng thượng như đầu ngốc. Trình Khanh không để ý tới Du Hiển châm chọc, nàng xem tức giận và nôn nóng của Du Hiển ở trong mắt. Biết đây là Du Hiển đang lo lắng cho nàng. Du Hiển càng nhanh, Trình Khanh càng phải tâm bình khí hòa. Dù sao người đều sắp phải chết, cũng không có gì không thể nói. Trình Khanh kể ra việc chính mình bị phụ mẫu coi như nhi tử nuôi lớn, cùng với nguyên nhân nàng quyết định nữ giả nam trang tham gia khoa khảo. Đám người Trương tiên sinh đã tiếp cận nàng như thế nào? Lấy độc chế độc giúp nàng tục mệnh, cuối cùng mới rút ra kết luận. Ta không biết Trương tiên sinh bọn họ tiếp cận ta là muốn làm cái gì. Chỉ cần ta còn sống một ngày, bọn họ có thể thay ta tục mệnh. Cũng có thể tùy thời trái lại áp chế ta. Ta không chết, chuyện này vĩnh viễn không thể dừng lại. Cho nên có thể làm hoàng thượng đặc xá hay không? Tổng phải thử một lần. Dùng cái C, H, E, T của ta đổi lấy bình an của những người khác. Hoàn toàn vùi lấp bí mật này. Ở trong mắt người khác, ta vẫn cứ là Trình Trạng Nguyên lục nguyên cập đệ. Chẳng qua tuổi xuân C, H, E, tê sớm, không có phúc phận thân làm đến vị trí cao, ta cho rằng hoàng thượng cũng không muốn nhìn thấy ta và phản tặc có quan hệ, càng không muốn để cho người trong thiên hạ biết hắn bị lừa. Trình Khanh dám đưa ra loại biện pháp giải quyết này, vẫn có vài phần nắm chắc. Nàng vẫn luôn suy nghĩ, vì sao Tiêu Vân Đình lúc trước muốn Mạnh Hoài Cẩn sáng lập lục nguyên cập đệ. Ở khi Mạnh Hoài Cẩn tham dự thi hội lỡ mất dịp tốt, Tiêu Vân Đình tức giận vô cùng. Trải qua cứu tế Hoài Nam, Trình Khanh phát hiện tên tuổi lục nguyên cập đệ quá có lực kêu gọi. Ở trong lòng bá tánh bình thường, nàng chính là văn khúc tinh hạ phàm. Lời nói của nàng, mặc kệ là bảo vệ thành hay là phòng dịch trị dịch, bá tánh bình thường đều bằng lòng nghe một chút. Quan văn bình thường thấy nàng, trong vô hình đều phải lùn ba phần, chỉ có quan lớn quan to mới có thể làm lơ tên tuổi. Lục Nguyên cập đệ, nên đối với nàng như thế nào liền làm như thế. Tên tuổi, Lục Nguyên cập đệ, càng hơn qua phân lượng của bản thân Trình Khanh. Nếu nàng bị chứng thực cấu kết cùng đám người Trương tiên sinh, hoàng đế mới thật là mặt mũi quét rác. Vừa lúc bị đám người Trương tiên sinh bắt được nhược điểm, được đến đế vị một cách bất chính. Nhìn xem, bởi vì ngôi vị hoàng đế của ngươi không phải được bằng con đường chính đồ, cho nên ngay cả Văn Khúc Tinh Hạc Phạm cũng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thay vì để đám người Trương tiên sinh chiếm lĩnh cao điểm dư luận, không bằng hoàng đế bí mật xử tử nàng, không công khai nguyên nhân nàng bị hạch tội, vùi lấp bí mật giới tính của nàng ở trong bụi bặm lịch sử. Du Hiển nghe Trình Khanh an bài xong cách C, H, E, T của chính mình, trong lòng bị nghẹn. Trình Khanh đích xác thực thông minh, tới hiện tại còn có thể tinh chuẩn phỏng đoán ý tưởng của Hoàng thượng, định ra biện pháp tổn thất nhỏ nhất như vậy. Du Hiển có chín thành nắm chắc, Hoàng thượng sẽ làm theo ý tưởng của Trình Khanh. Trước mắt là thời buổi rối loạn, Hoàng thượng sẽ không để Trình Khanh trở thành vũ khí người khác công kích chính thống. Nhưng mà đắn đo thiên tử như vậy, thiên tử không phát tiết được lửa giận, chỉ có một mình Trình Khanh thừa nhận, không phải khổ hình như ngũ mã phanh thây, lăng trì xử tử, sẽ khó tiêu nỗi hận của thiên tử. Trình Khanh là tâm nguyện được đền bù, còn chính mình thì sao? Thân thủ đưa Trình Khanh lên con đường chết, quãng đời còn lại hắn đều phải sống ở trong bóng đè, mỗi thời mỗi khắc giãy giụa, cả đời không được giải thoát, còn không bằng vừa rồi liền bóp C, H, E, T Trình Khanh cùng nhau xuống hoàng tuyền, đối với hắn cũng là một loại giải thoát. Yêu hận tình thù giữa hắn và Trình Khanh tới địa phủ lại chậm rãi thanh toán. Du Hiển cười lạnh, ngươi an bài thực tốt, nhưng ta không thể giúp ngươi. Công lao này ta không muốn lãnh. Nếu ngươi thật sự muốn làm như vậy, không bằng nhờ Mạnh sư huynh của ngươi giúp ngươi. Hắn hiện tại phiền toái trên người cũng không nhỏ, đi đến trước mặt hoàng thượng tố giác ngươi, đối với hắn cũng là một kiện công lao lớn. Trình Khanh không nói gì. Du Hiển nghiến răng nghiến lợi, ngươi không nghĩ làm Mạnh Hoài Cần cả đời áy náy, nhưng nửa đời sau của tiểu gia sẽ trải qua như thế nào lại không sao cả, đúng không? Ngươi mơ tưởng, dù cho mấy tháng sau ngươi sẽ độc phát thân vong, kia cũng là báo ứng ngươi nên được. Để ngươi hiện tại chết, quá tiện nghi cho ngươi. Du Hiển nói xong phất tay áo bỏ đi. Trình Khanh biết hắn tức giận không nhẹ, bởi vì Du Hiển tuy rằng không có đem nàng trở lại nhà tù nhốt Kiều Tam Nương, lại sai người bê hết đồ đi, để lại cho nàng một nhà tù trống rỗng, không có bàn, không có sách, không có giấy bút, cũng không có lưu lại cho nàng bất luận vật bén nhọn gì. Không muốn nàng giao đai lưng ra, đại khái là không nghĩ để cho người khác biết nàng là nữ lang đi. Nhưng nàng cũng mơ tưởng noi theo Hoàng thị lang tự sát. Du Hiển tuy rằng rời đi, lại phái vài người nhìn chằm chằm Trình Khanh, làm nàng ngay cả cơ hội tự sát cũng không tìm thấy. Trình Khanh biết Du Hiển không nghĩ nàng chết, Du Hiển còn thích nàng, nếu Du Hiển tưởng bao che nàng, không, đây không phải điều Trình Khanh muốn. Con đường phía trước của Du Hiển đã đủ gian nan, lần này giúp nàng giấu giếm, tương lai sẽ bị chuyện của nàng liên lụy, nàng cần phải thuyết phục Du Hiển làm theo kế hoạch của nàng, còn phải càng nhanh càng tốt. Lấy bản lĩnh của Cẩm Y Vệ, nàng ở trong chiếu ngục mấy ngày, Cẩm Y Vệ không phát hiện được bí mật giới tính của nàng, chẳng phải là chê cười sao? Thời gian kéo càng lâu, đối với Du Hiển liền càng bất lợi. Đại nhân, ngài hỏi như thế nào rồi? Trong lòng bàn tay Cốc Hoành Thái đổ mồ hôi, thật hy vọng Du Hiển nói cái gì cũng chưa điều tra ra được, hoặc là Trình Khanh chịu được thẩm vấn. Cái gọi là cùng phản tặc có liên hệ chỉ là một hồi hiểu lầm. Đi qua cửa hàng thợ rèn cũng không thể thuyết minh được cái gì đi. Cách chương